Cực phẩm hệ thống, chương 157, tìm tới kangaroo, góc truyện audio.com, chấm, con goblin này đang khí thế hừng hực chỉ tay lên trời hận đời vô đối thì lập tức bị Đặng Dịch đột nhiên xuất hiện ở sau lưng làm cho giật nảy mình quay người lại, khi thấy được Đặng Dịch sau thì nó lập tức chỉ tay về phía Đặng Dịch giống lên. Trên có trời, dưới có đất, trung gian có không khí. Tất cả xin hãy vì ta làm chứng. Ta Goblin Blingo Galaxy, thuộc tộc Goblin Quỷ Lùn. Xin tuyên chiến với nhân loại ở trước mắt đây ba hạng mục. Kẻ nào thua cuộc sẽ phải suốt đời suốt kiếp làm đầy tớ của người kia. Lời tuyên chiến của Goblin Quỷ Lùn tộc, không kẻ nào có thể từ chối. Nếu không sẽ bị thiên kiếp đánh chết ngay tại chỗ. Đặng Dịch nghe vậy thì lập tức ngẩn người. Cái gì mà khiêu chiến chiến? Ngươi hiện tại còn đang là tù nhân của ta nha. Nhưng hiện tại Đặng Dịch cũng không có đi phản ứng lại con goblin này mà hắn đang đứng đợi xem có chuyện gì sẽ xảy ra. Hắn cũng muốn xem cái khiêu chiến của con goblin này là như thế nào. Nhưng mà cả hai người đứng đợi một lúc lâu mà vẫn không có chuyện gì xuất hiện thì Goblin Blingo Galaxy liền xuất hiện sự sợ hãi. Nó liên tục lẩm bẩm nói. Không. Không thể, không ai có thể từ chối lời thích đấu từ Goblin tộc. Không thể, ngươi là ai? Đặng Dịch một mặt hài hước nhìn về phía con Goblin kia và nói. Làm sao, Goblin tộc lời khiêu chiến gì mà chả có chút hiệu lực như vậy? Đặng Dịch suy nghĩ thì liền biết vấn đề là ở đâu. Nơi đâu là tiểu thế giới của hắn? Ở đây hắn chính là thiên. Hắn muốn làm gì mà chả được? Làm gì có ai có thể bắt ép được hắn cơ chứ? Con Goblin kia nghe Đặng Dịch nói vậy thì là nghẹn họng. Thường thường thì khi Goblin Quỷ Lùn tộc đưa ra lời tuyên chiến thì sẽ có Goblin Thần Hàng Lâm làm chứng mới đúng. Vậy mà lần này lại không hề có chuyện gì xảy ra. Đây rốt cuộc là vấn đề gì? Không thể nào, chả nhẽ ta bị Goblin tộc trục xuất? Không. Không có khả năng, Goblin Blingo Galaxy thầm nghĩ. Được rồi, đừng tốn nhiều thời gian của ta. Chấm, hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất là dẫn ta đến chỗ ở của con kangaroo kia. Đừng nói không biết với ta. Chấm, nếu không thì lựa chọn còn lại chính là. Chết Đặng Dịch lạnh nhạt nói. Con Goblin kia nghe Đặng Dịch đến chữ chết thì cả người run lên bần bật. Trên đời này thì làm gì có một ai muốn chết cơ chứ? Với lại nghĩ đến lúc trước con kangaroo bỏ mình mà chạy thì nó lập tức không suy nghĩ nhiều nữa nói. Ta chọn cái thứ nhất. Ta sẽ dẫn ngươi đến chỗ của tên Guzu kia. Đừng giết ta. Đặng Dịch nghe vậy thì hài lòng gật đầu một cái. Xem ra tên này vẫn là thức thời. Đi theo Goblin đi tới một chỗ sơn cốc hoang vắng thì Đặng Dịch bằng vào thần thức của mình liền phát hiện ra chỗ ở của con kangaroo kia. Không dài dòng, hắn liền mang theo Goblin tiến vào trong hang động nơi con kangaroo đang ẩn nấp. Buzuka, ngươi đang ở đâu nha? Goblin làm theo lời của Đặng Dịch hét lên. Con Goblin này vừa hét lên thì ngay lập tức từ phương xa liên vang lên những tiếng chân nhảy bịch. Bịch và tiếng hô, quỷ lùn, ngươi thoát được tên nhân loại ghê tởm kia. Chúc, chữ mừng còn chưa thoát ra khỏi miệng thì con kangaroo này lập tức ngậm miệng. Ánh mắt không thể tin được nhìn về phía Đặng Dịch, sau đó lại nhìn về phía con goblin kia giống lên. Khốn khiếp, ngươi vậy mà lại bán đứng ta. Chấm, bán đứng ngươi, ngươi không nghĩ tới lúc nãy ngươi như thế nào bỏ ta mà chạy. Ngươi còn dám giống lên với ta. Chấm chấm, Goblin cũng không hề yếu thế mắng lại. Con kangaroo này nghe vậy thì lập tức ngậm mồm. Nó biết người không đúng trước là nó nhưng mà đó là điều bất khả kháng. Nó không sợ chết, nhưng mà nó rất sợ bị bắt về lại cái phòng thí nghiệm ghê tởm kia. Đặng Dịch mình một màn này thì cũng không có ý từ gì liền nói. Kangaroo à hát, kangaroo, ngươi có chạy tới chân trời góc biển thì ta cũng có thể bắt lại ngươi. Nhưng mà lần này ta nghĩ ngươi không thể trốn được nữa rồi. Nhận, nhưng mà Đặng Dịch còn chưa nói hết câu thì con kangaroo này lập tức phát chân vắn cẳng lên chạy về phía cửa hang động. Đặng Dịch nhìn một màn này thì mặt lập tức sạm lại. ngươi muốn chạy thì ít ra cũng phải để ta nói hết câu cái đã chứ. Mặc dù lần này là ở vào thế thuận lợi nhưng hắn lại không đi ngăn cản con kangaroo này mà lặng thinh chuẩn bị nhìn trò hay. Quả nhiên, khi mà con kangaroo này đang tăng hết sức tốc lực chạy tới cửa hàng thì ở cửa hang liền xuất hiện một màn sáng màu vàng. Chỉ nghe huỳnh một tiếng, con kangaroo này lập tức bị va đạp bay ngược về phía sau. Ánh mắt nó hoảng sợ nhìn về cửa hang. Đây chính là đường ra duy nhất nha. Nếu không thoát được mà nói thì chỉ sợ. Vừa nghĩ đến đó thì nó lại hoảng sợ nhìn về phía Đặng Dịch. Nhịn nụ cười quái dị trên mặt hắn thì con kangaroo này không nhịn được dùng mình nghĩ tới tình cảnh ở phòng thí nghiệm. Nhưng khi cứ nghĩ tới phòng thí nghiệm thì con kangaroo này lập tức bình tĩnh trở lại. Thấy Đặng Dịch không có ý ngăn cản thì liền một lần nữa xông về phía cửa hang. Vu Du Quyền, hoành một quyền đi xuống màn chắn ở cửa hang liền rung lên dữ dội nhưng lại hề có dấu hiệu bị tan rã. Con kangaroo này là chuẩn bị sẵn tinh thần bị phản chấn nên không có bị bay ngược lại như lúc nãy. Nhưng là lùi vài bước thì vẫn có. Nhìn tấm màn chắn ở cửa hang không hề có dấu hiệu bị hư hỏng thì kangaroo này liền ra tiếp quyền thứ hai. Chấm, Vu Du nhị quyền, hoành. Và kết quả vẫn như vậy, tấm màn chắn chỉ rung động một cái xong lại thôi. Đặng Dịch đứng ở phía sau, mặt ngoài có vẻ bình tĩnh nhưng bên trong lại không hề bình tĩnh. Cái màn chắn ở cửa chính là một màn laser khiên chắn. Sản phẩm của cấp 8 khoa học kỹ thuật văn minh, hắn cũng là không nhớ là hắn có cái thứ này từ bây giờ. Có thể là trong một lần chán ngồi quay ra đi. Ban đầu thì hắn sản phẩm của cấp 8 khoa học kỹ thuật văn minh sẽ hăn cái găng tay của cấp B nên mới lấy ra đặt ở cửa hang nhắm chặn. Lại con kangaroo này, được thì tốt, không được thì hắn vẫn có cách khác để bắt lại kangaroo. Nhưng lúc này thì Đặng Dịch cũng là biết được sự lợi hại rồi. Sức một quyền của con kangaroo này hắn biết. Một quyền toàn lực của nó thì là một tên tu giả kim đan kỳ bình thường cũng là mất xác. Chết nhăn răng, càng nghĩ, Đặng Dịch càng là hưng phấn hơn, xem lại có món đồ trợ giúp bảo mệnh, cũng tốt, về phần con kangaroo thì là bắt đầu trở nên điên cuồng. Vu Du đệ tam quyền, ta không tin cái màn chắn thối này có thể chống cự được. Con kangaroo giống lên, hoành, khốn khiếp, Vu Du đệ tứ quyền, hoành, lại tới, đệ ngũ quyền, hoành, mạnh hơn nữa. Vu Du liên hoàn quyền, huỳnh, sau một hồi ra quyền với tấm màn chắn thì lúc này Vu Du, giờ gọi là Vu Du luôn nhé, đã vô cùng mệt mỏi, hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt lăng lệ nhìn về phía tấm màn chắn này nói. Hừ, lần này ngươi chết chắc, Đặng Dịch với con goblin kia thấy vậy thì cũng là không còn gì để nói. Tấm màn chắn kia chắc nghe thấy ngươi nói ha. Chỉ thấy lúc này Vu Du đã lùi lại phía sau vài bước. Đuôi của nó trông xuống chất, hay chấn đừng thành một thế vô cùng quỷ dị. Tụ khí, Vu Du vừa dứt lời thì ngay lập tức không khí bên trong hang động đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy ở tay phải của nó tần đần tạo lên một quả cầu khí nhỏ và đang có xu hướng lớn dần đều. Đặng Dịch thấy vậy thì lập tức biến sắc. Hắn là có thể cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng nguy hiểm toát ra từ đó. Ngay trong lúc Đặng Dịch còn đang nhíu mày lại nghiên cứu thì con Vu Du này lập tức hét lên. Vu Du siêu cấp cú đấm. Ya, hoành, cách chương.